Chàng dề quyền thế, chương 4077, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng vấn đề là, Nguyễn Thiên Mạch hết sức rõ ràng, mình căn bản không có cách nào ngăn cản Thẩm Võ Hải có địa vị thân phận cực cao, mà lại luôn luôn hỉ nộ vô thường, nếu lúc này còn dám khuyên can, nhất định sẽ bị tát cho banh xác. Thế nào lại có thể như vậy? Chuyện này làm sao vậy? Nguyễn Khả Khả giờ phút này thì là toàn thân đều đang run rẩy. Mới một phút trước cô vô cùng ngưỡng mộ Ngưu Đức Nghĩa, hy vọng Dương Hạo Nam sẽ trở thành một nam nhân như hắn ta. Nhưng một phút sau, Ngưu Đức Nghĩa mềm nhũn trên mặt đất như một con chó chết. Biến hóa choáng váng như vậy, thật khiến Nguyễn Khả Khả không thể chấp nhận được. Ngay cả Dương Hạo Nam cũng là thân thể khẽ run rẩy dùng mình, sắc mặt tái nhợt, trong lòng hắn có cảm giác cái gì đó vỡ vụn. Được rồi, Thẩm Minh Chủ, gây dựng đại cát không nên thấy máu. Ngay khi Ngưu Đức Nghĩa bị đánh bầm dập mặt mũi, nói không ra lời, thậm chí không dám nói nữa, thì một giọng nói lãnh đạm vang lên. Đối với Bùi Nguyên Minh, sống chết của Ngưu Đức Nghĩa không quan trọng. Nhưng là, nếu như hôm nay nơi này xảy ra nhân mạng, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến công việc làm ăn của anh. Nguyễn Khả Khả cùng những người khác vô thức quay lại, phát hiện người vừa nói là Bùi Nguyên Minh, bọn hắn đều là lộ ra nụ cười chế nhạo. Họ Bùi, ngươi cho rằng ngươi là đại nhân vật sao? Còn dám ngăn cản Thẩm Minh Chủ làm việc, ta nói cho ngươi biết, một tiểu nhân vật như ngươi, ở trước mặt Thẩm Minh Chủ chỉ là cái rắm, ngươi. Dương Hạo Nam vẻ mặt âm trầm nói, nhưng khi nói được nửa chừng thì giọng nói của hắn đột ngột dừng lại. Bởi vì, nguyên bản tiếng kêu thảm thiết vô tận, lúc này mới dừng lại. Còn Thẩm Võ Hải vừa mới phách lối bá đạo, giờ phút này đã buông tha cho Ngưu Đức Nghĩa. Hơn nữa, Thẩm Võ Hải tiến lên hai bước cung kính cúi đầu nói với Bùi Nguyên Minh. Bùi thiếu, thực xin lỗi, là tôi lỗ mãng. Tuy nhiên, đây hết thảy đều là bởi vì tôi là quản giáo không nghiêm mà gây nên. Xin ngài yên tâm, tôi nhất định sẽ cho ngài một lời giải thích thỏa đáng. Mọi người nhìn cử chỉ tất cung tất kính của Thẩm Võ Hải đối với Bùi Nguyên Minh, cả đám đều sửng sốt trợn mắt hốc mồm. Tất cả mọi người đều không thể tin được vào cảnh tượng này, cách trương.